Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2841, hỗn độn cổ tỉnh chi uy, hỏa tộc tổ địa loạn trời động địa, khắp nơi hài cốt, máu chảy sông dài, tàn tạ khắp nơi, cửu chuyển thần ma lô rơi ra diệt thế ánh sáng, lô khẩu phẳng phất một cái to lớn hố trời ở dâng lên. Thức tỉnh thời khắc chư thiên thần ma ngồi xếp bằng ở trong hư không. Uy hiếp cửu thiên thập địa. Nó ở chuyển động, cố nhiên thiếu hụt nắp lò. Thế nhưng uy năng y nguyên chấn động non sông. Bạo phát thời khắc đánh hỏa tộc trên dưới tộc nhân chạy trốn. Hỏa tộc tộc nhân đều ở hướng về hỏa tộc nơi sâu xa lui lại. Vào lúc này một mảnh lại một vùng đất cổ xưa sụp nứt. Toàn bộ hỏa tộc tổ địa ngoại vi bị cửu chuyển thần ma lô đánh lún xuống. Đếm không hết đạo cung nát tan. Rất nhiều núi lớn nứt thành bốn mảnh. Cũng nương theo sán lạn bảo quang bay lên không. Cửu chuyển thần ma lô một đòn bên dưới. Đầy đủ mười mấy cái kho báu giải thể. Đầy trời đều là thần chân bay lượn. Các loại đếm không hết kỳ chân dị bảo nhấn chìm, rồi trên không. Đây là một bộ chấn thế hình ảnh. Lệnh ngoại giới vây xem cường giả trố mắt ngoác mồm. Điều này làm cho bọn họ đều run rẩy. Bảo vật thực sự là quá nhiều. Không thể đếm hết được. Các loại thiên kỳ bách quái kỳ chân dị bảo đều có. Mỗi một người đều ra xương phát lạnh. Hỏa tộc đã phế bỏ rất nhiều gốc gác, mặc dù nói đạo lăng mở ra kho báu không phải hỏa tộc nơi sâu xa quý trọng nhất, nhưng là nơi này đầy đủ mười mấy cái kho báu giải thể, bay ra ngoài vô cùng kỳ chân dị bảo. Đại ca ca, nơi nào, thiên long mã cả người vết máu loang lổ, thiên phong đệ tử hơn nửa đều bị thương, cũng chết đi không ít. Toại Uyển Phong ngồi ở thiên long mã trên lưng của nàng, thông thiên nhãn tỏa ra từng sợi tiên huy. Nhìn thấy ngập trời tiên vụ ở một cái nào đó bí địa chảy xuôi. Ầm ầm ầm, đạo lăng trực tiếp mang theo cửu chuyển thần ba lô đập lên. Lần này này hỏa tộc rất nhiều nguyên lão gào thét liên tục. Con người đỏ như máu một mảnh. Phát ra giết lợn tiếng gầm gừ, nộ, đến mức tận cùng. Cái này kho báu quá kinh người, bị đập sập thời điểm. Tiên quang bắn ra bốn phía, như là một cái tiên tàng bị mở ra. Đếm không hết tiên chân thạch nhảy hướng về trên không. Rơi ra liên miên thần tinh, vườn quanh vò nát, vô cùng tiên quang. Ha ha ha ha, thiên long mã tuét miệng rít gào. Không thể không nói Toại Uyển Phong đưa đến tác dụng lớn vô cùng. Nàng phá tan đếm không hết cổ trận. Cái này tiên chân tàng bảo khố đạo lăng đều không có phát hiện. Không nghĩ tới trong này có nhiều như vậy tiên chân thạch. Phúc, một cái hỏa tộc nguyên lão ho ra một ngụm máu lớn. Kém chút tức điên. Đây là hỏa tộc quan trọng nhất một kho báu. Trong này toàn bộ đều là tiên chân thạch, hỏa tộc nhưng là chiếm cứ một cái vũ trụ hơn nửa tài nguyên. Bọn họ cất giữ tiên chân thạch là cỡ nào kinh người a? Ít nhất cũng có mấy trăm ngàn nhanh tiên chân thạch. Đây chỉ là hỏa tộc một cái ngoại vi kho báu. Tiên chân thạch đều đếm không hết. Rất khả năng gần một triệu nhanh tiên chân thạch. Đây chính là đầy đủ hơn trăm cân tiên chân a. Đây chính là bằng trời được mùa. Một cái hàng đầu đại giáo đều rất khó lấy ra. Nhưng là hỏa tộc một cái ngoại vi trong bảo khố dĩ nhiên đầy đủ trăm vạn nhanh tiên chân thạch. Có thể tinh luyện ra hơn trăm cân tiên chân. Cửu chuyển thần ba lô càng ngày càng khủng bố. Trong giây lát thôn hấp một cái. Này mười mấy cái trong bảo khố cất giữ bảo vật, một ít cổ trận đều bị nghiền nát, trong bảo khố cất giữ hết thảy bị nuốt hấp không còn một múng. Đạo chủ, hỏa tộc trên dưới điên cuồng gào thét, con người đỏ như máu một mảnh, Cố nhiên những này kho báu chỉ khu vực bên ngoài, nhưng là giá cao hơn trời. So với đến lên một cái hàng đầu đại giáo hết thảy cất giữ, hiện tại đều bị đạo lăng cướp đi. Ngươi chờ chết đi. Tam đại tiên lô tụ hội chính là giờ chết của ngươi. Ngươi cho rằng ta hỏa tộc là cái gì thế lực? Ta hỏa tộc hùng bá hỏa phần thiên vô tận năm tháng. Điểm ấy đáng là gì? Hỏa tộc trên dưới đều đang gầm thét. Ngoại trừ nắm giữ hỏa tộc tiên lô đại nhân vật hỏa tộc tổ điện lối vào chống đối bất tử thần hoàng. Trung, nhân mã còn lại đều chạy trốn tới hỏa tộc nơi sâu xa. Toàn bộ hỏa tộc nơi sâu xa trời quang mây tạnh, hào quang chói mắt, núi sông núi lớn mơ hồ đan dệt ra khủng bố vô biên khí thế. Không nghi ngờ chút nào, muốn giết đi vào phi thường gian nan, đều cẩn thận một chút. Sau đó nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bất cứ lúc nào chuẩn bị lui lại, đạo lăng cũng sẽ không xem thường. Hỏa tộc hùng bá hỏa phần thiên mấy cái kỷ nguyên, chính là chân chính thế lực bá chủ. Cố nhiên hai đại tiên lô vẫn không có rút về đến. Thế nhưng hỏa tộc gốc gác không thể liền điểm này. Giết a, mất đi hỏa tộc đạo thống. Kim Sơn rít gào chấn động bầu trời. Hắn tắm rửa huyết quang. Bắp đùi của nó đều bị tước mất một cái. Lại chiến khí vô biên. Mang theo một khẩu trường mâu cuồng chạy tới. Hỏa tộc tổ địa ngoại vi hoàn toàn bị luân hãm. Mãnh liệt gợn sóng ầm ầm mà đến. Quyển tịch hướng về hỏa tộc tổ địa nơi sâu xa. Lại như là thức tỉnh một đầu ngủ say cổ đế. Hỏa tộc gốc gác thời khắc này mạnh mẽ vạn phần. Cái này vũ trụ nhỏ phi thường bao la. Khu vực hẹp tâm đi ngang qua 10 triệu dặm non sông. Thời khắc này lại đang thức tỉnh, quần sơn vạn hác rung động ầm ầm, rất nhiều cổ địa đồng loạt thức tỉnh chùm ánh sáng lộng lẫy. Đại vũ trụ đều bị soi sáng sáng rực một mảnh, khu vực này triệt để mơ hồ, biến thành một cái khủng bố đại hắc động, có không thể tưởng tượng nổi trật tự lực lượng đang đan xen. Ngoại giới quan chiến quần hùng linh hồn đều đang run rẩy. Hỏa tộc gốc gác lập tức đánh ra đến. Hỏa tộc tổ địa nơi sâu xa. Nghĩ nằm ngang một đầu cổ đế. Ở thức tỉnh, chỗ lan tràn khí tức khủng bố tuyệt luân. Đây là trật tự lực lượng. Hỏa tộc tổ địa có đại đế lưu lại thủ đoạn. Hiện tại hỏa tộc mượn lượng lớn tinh khí. Đem gốc gác trực tiếp đánh ra đến. Quả thực như là một phương chư thiên thế giới ở vận chuyển. Thẩm thấu ra khủng bố như vậy khí lưu. Ầm ầm ầm, đánh tới cửu chuyển thần ma lô. Đều bị trần ong ong đứng dậy. Đây là trật tự sức mạnh. Ngăn cản trụ cửu chuyển thần ma lô diệt thế ánh sáng. Lẫn nhau gian sản sinh khủng bố va chạm. Ha ha ha, chặn lại rồi. Hỏa tộc trên dưới rít gào. Kinh hỉ không gì sánh được. Nhìn thấy cửu chuyển thần ma lô bị chống lại, thậm chí bị hỏa tộc gốc gác nghiền ép rung động đứng dậy, bất cứ lúc nào đều có thể bị đánh bay ra ngoài. Kim Sơn bọn họ cũng không dám làm bừa, có thể cảm giác được hỏa tộc gốc gác mãnh liệt trình độ, như là một cái tiên hỏa vực ở nghiền ép. Bất cứ lúc nào đều có thể đem cửu chuyển thần ba lô bắn cho bay. Hỗn độn cổ tình, vẫn không có hảo à. Đạo lăng có chút lo lắng. Thời gian đã làm lỡ rất dài. Hắn có thể không có công phu cùng hỏa tộc so đấu tiêu hao. Bằng không chịu thiệt chính là bọn họ. Hỏa tộc gốc gác đã toàn bộ đánh ra đến rồi. Hỏa tộc nguyên lão triệt để điên rồi. Không tiếc tiêu hao vô cùng tinh khí, cũng phải đem hỏa tộc gốc gác toàn diện thức tỉnh. Vùng non sông này lại như là một cái cổ đế nằm ngang ở đây. Theo thức tỉnh trật tự cắt rời đại vũ trụ, đây là khủng bố hình ảnh, quả thực như là cổ đế bàn tay mở rộng đi ra. lệnh vực ngoại đại tinh đều ở rơi xuống. Khí cơ này khủng bố vô biên. Cửu chuyển thần ba lôi hoàn toàn bị hất bay. Đạo lăng có chút tê cả da đầu. Hỏa tộc gốc gác quá khủng bố. Liền đế binh đều chống đỡ được. Chỉ có điều thời khắc này, toàn bộ hỏa tộc tổ địa bỗng nhiên rung động đứng dậy. Chói tai nứt toát thanh âm đổ tung. Kinh sợ hỏa tộc người tâm thần. Bọn họ ngóng nhìn sang nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Một cái dâng lên vô cùng tinh khí giếng cổ đang lay động. Khóa lại hắn một cái lại một cái thần liên bắt đầu nứt toát. Không, hỏa tộc một đại nhân vật con ngươi kém chút chừng đi ra. Hỗn độn cổ tỉnh ở thoát vây, thậm chí theo phun hấp. Hỏa tộc tổ địa phiêu tán đếm không hết tinh khí chính là nghịch lưu. Trở về đến hỗn độn cổ tỉnh trong cơ thể. Hỗn độn cổ tỉnh chính là hỏa tộc mạnh nhất gốc gác một trong. Nó có thể phiêu tán ra vô cùng tinh khí. Nhưng là hiện tại hỗn độn cổ tỉnh thông thần. Bắt đầu hấp thu hỏa tộc tổ địa tinh khí. Nó này hút một cái không quan trọng lắm. Nhưng là toàn bộ hỏa tộc tổ địa tinh khí, phẳng phất hải nạp bách xuyên, đủ để ép sụp sơn hải ngàn vạn trọng tinh khí, lấy tốc độ khủng khiếp bị hỗn độn cổ tình rút không còn một múng. Điều này làm cho hỏa tộc trên dưới cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lưu lại cho ta, một cái hỏa tộc đại nhân vật vọt thẳng đâm đi tới, cầm một khẩu bảo tháp. Đập về phía hỗn độn cổ tỉnh, bị đè ép hắn, một con kiến nhỏ, cũng dám đối với vĩ đại vũ trụ đệ nhất giếng bất kính. Hỗn độn cổ tỉnh giận dữ. Hết chương.